Chương 1653, công chúa cùng thiếu nữ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp giao cất kỹ báo chí, trực tiếp đi tới Chu Tức trên đường lớn, nàng mới vừa bước lên đại đạo một khắc này, một đôi con ngươi liền bị cảnh sắc trước mắt thật sâu hấp dẫn lấy. Nàng bị khiếp sợ không dám dùng sức nháy con ngươi, sợ cảnh sắc trước mắt tiêu tán, tóc ngắn thiếu nữ vò xiết vò con ngươi, muốn xác định cảnh sắc trước mắt là có hay không cát. Thật xem thật kỹ Úc Giao Mỹ hệ NG Ha lão đại. Tóc ngắn thiếu nữ chân không nghe sai khiến đi lên phía trước động lên, phảng phất là bị một màn này cảnh đẹp hấp dẫn đi qua đồng dạng. Chu Tước trên đường lớn hai bên bảy biện lít nha lít nhít hoa mai, bầu trời rơi xuống mảnh tiểu tuyết tiêu rừng ở cảnh, trên nụy hoa, cùng tiên diễm hồng sắc tạo thành trên lê cờ hờ do ra nở dê. Mà Chu Tước trên đường lớn người là bắt đầu mùa đông đến nay người nhiều nhất một ngày, bọn hắn tất cả đều là thấy được trên báo chí nội dung mộ danh mà đến. Thật xinh đẹp à, đây chính là hoa mai sao mà lại, dao lao động phía dưới cái mũi, hít thở sâu một hơi nói, mà lại thơm quá à, vì sao lại dạng này tóc ngắn thiếu nữ cùng người hiếu kỳ bảo, một mực tại cây mai phía dưới quay trở ra, ngẩng đầu nhìn xem đầu ca nhờ trên hoa mai, nụ cười trên mặt không ức chế được hiện hiện. Chu Tước đại đạo hai bên trước đó liền dự lưu tốt hố vị, tại mùa hè thời điểm chính là dùng để trồng cây. Hôm qua muộn bảo vệ môi trường ti người hiệp trợ hoa phòng người, cùng một chỗ đem Chu Tước đại đạo hai bên ngốc nhánh cây cho rời cắm ra, sau đó đổi lại hiện tại các loại cây mai. Giao cúi đầu nhìn xem bên cây bên cạnh trước một khối tấm bảng gỗ, từng chữ nói ra nhớ kỹ, hoa mai, cao 410 mét. Vỏ cây nhạt hôi sắc hoặc mang lục sắc, trơn nhẵn, nhỏ nhánh lục sắc, bóng loáng không lông. Phiến lá hình trứng hoặc hình bầu dục, lá bên cạnh thường cỗ tiểu duệ răng cưa, màu xanh nâu mỗi gian phòng cách mấy gốc cây phía dưới đều sẽ có cái này tấm bảng gỗ chú thích, thượng diện kỹ càng viết hoa mai vẻ ngoài cùng có bao nhiêu nhan sắc, còn có nở hoa lúc dài cùng vì cái gì có tùy hệ tờ rơi đều có thể nở hoa. Giao như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này, rốt cục biết rõ hoa mai vì cái gì tuyết rơi cũng có thể nở hoa rồi, thật sự là kính nể loại này tiêu đây, hoa khác đều là tại mùa xuân cạnh lẫn nhau mở ra, không nghĩ tới hoa mai thế mà nguyện ý tại đông thiên hạ tuyết thời điểm mở. Người cu nở dê ưa thích hoa mai sao tóc ngắn thiếu nữ sau lưng truyền đến một tiếng thanh thúy giọng nữ. Tại rậm rạp dư nở dê hoa mai lộ ra đến phá lệ sóng sóng. Giao theo tiếng xoay người, nghi ngờ nói, hoa mai ta lần thứ nhất gặp đâu, xin hỏi ngươi là ta là Jenny, lần trước tại tối cao tầng ta gặp qua ngươi. Jenny chớp con mắt màu xanh lục. Kia vậy ta tại sao không có giao vừa căng thẳng liền ngay cả nói chuyện cũng là ấp úng, ngươi muốn nói làm sao chưa thấy qua ta có phải hay không? Đó là bởi vì ngươi lúc ấy rất khẩn trương à, ngươi lúc đó cũng là dạng này, lời nói cũng nói không rõ đâu, cũng khó trách không nhìn thấy ta. Jenny một mặt ý cười, tận lực để cho mình có vẻ tốt ở chung nhiều. À thật xin lỗi, ta không phải cố ý giao giống như cảm thấy mình mạo phạm đến người khác. Jenny giống như cũng cảm thấy chính mình nói chuyện không quá thỏa đáng, lắc đầu liên tục nói, không có, không có. Là ta không nói rõ ràng, chúng ta hiện tại là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, ta gọi Jenny. Giao nhìn xem đối phương đưa tay ra, chần chờ một hồi lâu mới nhớ tới tự mình cũng muốn rối xuất thủ, giữ tại cùng một chỗ về sau. Thẹn thùng nói, ta gọi Giao, đến từ A ở Cẩn Vương quốc Toái Thạch Thành. Jenny híp mắt cười cười, nói, ta biết rõ à, ngươi lúc đó giới thiệu qua, ta còn nhớ rõ đâu. Giao bị đối phương tiếu dung lây nhiễm đến, liền cu nở dê không có khẩn trương như vậy, ngẩng đầu lên nói tạ, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta. Ngươi kia một đầu bắt mắt mái tóc màu đỏ nhìn rất đẹp a, không nhớ rõ cũng khó khăn đâu. Jenny tại Lưu Phong bên người ngốc lâu, cũng biết rõ khen người là tốt nhất kéo vào giữa người và người cự ly. Một chiêu này quả nhiên là có hiệu quả, Giao hơi đỏ mặt, nói, ta mới hâm mộ ngươi tóc dài đâu, ta cũng nghĩ lưu lên. Rất nhanh, ngươi liền giữ lại không muốn cắt tốt. Jenny cười nhẹ nhàng no y Giao gật gật đầu, hỏi, đúng rồi, ngươi cũng là đến xem hoa mai phát triển sao? Hôm nay là ngươi ngày nghỉ nha. Đúng vậy à, ta hôm nay nghỉ ngơi đâu? Ngươi cũng là rèn nì liên tục gật đầu. Ừm, là ta đến Trường An Thành đến nay lần thứ nhất nghỉ ngơi đâu. Vừa ra cửa liền nghe đến Chu Tức Đại Đạo có hoa mai triển ra, cho nên ta liền đến. Giao đã hoàn toàn buông ra. Rèn nì chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, vậy ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đi dạo một cái? Dù sao ta tại Trường An Thành ngốc thời điểm so ngươi lâu nha, mà lại thêm một người cùng một chỗ cũng tốt hơn tự mình đi dạo đúng không? Giao trọng trọng gật đầu, lần thứ nhất lộ ra tiểu dung, có thể à, vậy liền làm phiền ngươi. Rèn nì khoát khoát tay, hỏi, Trường An Thành ngươi ngốc đã quen thuộc chưa? Mới không đến bao lâu đi. Ừm, vừa mới bắt đầu không quen, ngươi biết đến, ta ở chỗ này không có người quen biết, cho nên Giao nhún nhún vai nói, ta hiểu, cảm giác này là không dễ chịu, ngươi bây giờ nên ở quen thuộc đi, xem một mình ngươi tại trên đường cái cũng không sợ bộ dạng. Jenny tò mò hỏi. Giao liên tục gật đầu, nói, xác thực, hiện tại ta đã quen thuộc không ít, chủ yếu là bệ hạ cho ta một cái công việc tốt, mới khiến cho ta quen thuộc Trường An Thành. Công việc của ta cũng là bệ hạ là ta an bài, thật để cho ta nên đón nhân sinh đỉnh phong, để cho ta vượt qua không đồng dạng sinh hoạt. Jenny kích động nói. Giao chớp con mắt màu đỏ, hỏi, đúng rồi, ta cũng không biết rõ ngươi là nơi nào người đâu, trước ngươi chính là tại Trường An Thành sao? Jenny mỉm cười lắc đầu, nói, không, ta trước kia không thuộc về Trường An Thành, QNZ không thuộc về mảnh này đại lục. Giao không hiểu ra sao, nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn xem tinh linh công chúa. Jenny xoay người, mỉm cười nói, ta đến từ mặt khác một mảnh đại lục, một cái gọi là sẩn tinh linh đế quốc địa phương, cố hương của ta thành thị gọi Lịa Thành, ta liền ở tại trong vương cung. Hoàng cung Giao kinh ngạc che mỉ hệ NG lại, hỏi do, ở tại trong vương cung khó nói ngươi là công chúa, đều là quá khứ thức thôi, ta hiện tại đã không phải là công chúa. Jenny ngữ khí lộ vẻ 10 điểm nhẹ nhõm. Giao vội vàng thấp nửa mình dưới, nói, thật phi thường thất lễ, không biết rõ ngài là công chúa điện hạ, xin tha thứ ta vô lễ. Phúc, Jenny che miệng lại cười cười, vội vàng đưa tay đỡ dậy tóc ngắn thiếu nữ, nói, không muốn như vậy, ta đều không phải là công chúa, ta hiện tại là một tên dạy vẽ tranh lao sư, ngươi vẫn là gọi ta Jenny liền tốt. Giao lắc đầu liên tục, nói, không được điện hạ, quy củ không thể loạn, thật tha thứ cho ta vô lễ. Sắp bị dạng này, không phải vậy ta liền không chơi với ngươi, cũng nói ta đã không phải công chúa, hiện tại Jenny chính là người bình thường, phổ thông tinh linh tộc, một cái Trường An Thành cư dân, cho nên ngươi thật không muốn cảm thấy có áp lực. Jenny cũng có chu tờ hối hận nói ra thân phận của mình rồi. Giao vẫn là rất bất an, ấp úng hỏi, tốt à, thật không quan hệ sao? Thật không quan hệ, cho nên đừng có tâm lý áp lực nha. Jenny cười nhẹ nhàng no y Giao gật gật đầu, nghi ngờ hỏi, ngươi là thế nào buông xuống công chúa thân phận à? Không phải công chúa cũng qua rất tốt sao? Kỳ thật là công chúa chưa hẳn đều là tốt nhất, hơn nữa còn là một vị không nhận đãi kiến công chúa, kỳ thật ta còn là hâm mộ các ngươi đây. Jenny ôn hòa nói. Giao không hiểu chớp con mắt màu đỏ, hỏi, ta không quá lý giải, chỉ bất quá nhìn thấy ngươi bây giờ vui vẻ bộ dáng, ta liền biết rõ cuộc sống bây giờ mới là ngươi muốn sinh hoạt ta hoàn toàn chính xác. Jenny cười nhẹ nhàng nói y ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.